mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 640, đây là do một người làm. Góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng khống chế được ở bên trong khách sạn này nhưng An Nhiên chỉ là một người phụ nữ. Trước khi mà thế chỉ là một người bình thường. Nàng cũng không biết phòng nào có người phòng nào. Không, hay là tâm tư nàng không đủ kín đáo. Hơn nữa những cánh cửa phòng kia lúc khép lúc mở. Còn, có không ít người bởi vì tâm hoảng ý loạn mà ra ra vào vào. Cho nên trong hoàn cảnh không biết bộ dạng Trần Triều Phát như thế nào đến nay. Đầu óc An Nhiên đều bị những diện mạo bất đồng. Thủ đoạn giết người của hung thủ không giống nhau. Trộn lẫn thành một đống hồ nhão. Mà nếu có thấy được bức ảnh của Trần Triều Phát, An Nhiên cũng không có cảm giác gì. Nàng xác định mình không quen gương mặt này. Nghe những người may mắn còn sống kia nói. Kẻ giết người là thân nhân của chính mình. Vân Đào lắc đầu, từ trong đó không tìm ra bất luận điểm giống nhau gì. Muốn nói là cùng một đám người, thì dù sao bọn họ cũng phải có điểm giống nhau nào đó mới có thể thành một đám. Ví dụ như đều có chút bất mãn với đám đoàn trưởng. Nhưng những người gõ cửa đi vào động thủ, giết người rất nhiều người là tình nhân của vị đoàn trưởng này. Có người là anh em của vị đoàn trưởng kia, thậm chí còn là người không chút tương quan nào. Là một người, Chiến Luyện mở miệng, cau mày. Hắn vừa mới đi kiểm tra toàn bộ số thi thể. Những thi thể kia còn chưa bị thực vật của An Nhiên ăn mất. Từ góc độ một sát thủ chuyên nghiệp mà xem thì những lực độ gây ra miệng vết thương chê y thi thể là không giống nhau. Hung khí không thống nhất. Nếu xem nhẹ khẩu cung của những người may mắn sống sót thì cũng xem nhẹ những khác biệt này. Mỗi một khối thi thể sẽ phản ứng tâm tình của hung thủ. Hắn đều coi mạng người như trò đùa. Qua điểm này thì Chiến Luyện có thể khẳng định kẻ gây án là cùng một người. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã suy đoán có phải Trần Triều Phát có thứ dị năng có thể ẩn hình tiến vào phòng giết người hay không. Chỉ cần có người gõ cửa, Trần Triều Phát đang ở trạng thái ấn hình có thể sẽ theo đuôi người gõ cửa tiến vào phòng, hành hùng mọi người ở bên trong. Mấu chốt là người may mắn còn sống quá ít. Chính bọn họ cũng không biết trong phòng mình đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy người nhà thân nhân cầm dao thọc loạn hay dùng dị năng giết người. Có người nhìn thấy vợ hay nhân tình của mình cầm dao đâm. Người cầm dao diện mạo bất đồng như đều giống nhau ở chỗ không chút nào lưu tình. Người già, trẻ, nhỏ hay thai phụ trong mắt hắn đều giống nhau. Sinh mệnh không có gì khác biệt. Cho nên chính là do một người huyết tẩy những căn phòng kia. Tất cả đám người An Nhiên đều trầm mặc. Đám người bên ngoài phòng trà lại càng ngày càng náo nhiệt. Thanh âm tất tất xách xách càng ngày càng lớn. Mọi người đều tụ tập ở ngoài cửa phòng trà. Ngay từ đầu đám người Tĩnh Huyên không dám đi vào. Sau mọi người càng không dám đi vào. Bất quá vẫn có người đang thảo luận. Đột nhiên có người trong đám người kia hô lớn. Lối vào ở tầng 4. Có phải các ngươi che lấp đúng không? Thanh âm bất mãn rất lớn. Đây là đại sảnh tầng 1 nhưng nơi này đã sớm bị băng tuyết chôn xuống. Người trong đại phú hào muốn đi ra ngoài chỉ có thể chui qua cửa sổ tầng 4. Nhưng hiện tại, tất cả cửa sổ tầng 4 đã bị phong kín. Bên trong vài căn phòng lại bị huyết tẩy. Mọi người sợ không biết đến khi nào đến lượt mình chết. Cho nên toàn bộ muốn đi ra ngoài. Vì vậy không thể tránh khỏi sẽ có người sinh ra oán hận với người phòng kín che lấp cửa ra. Một người nói ra nghi vấn thì sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. Thanh âm càng lúc càng lớn. Tình cảm phẫn nộ của quần chúng dâng lên. Oa oa ở trong lòng ngực An Nhiên. Bất an giật giật, tựa hồ muốn tỉnh lại. An Nhiên nhíu mày, vừa quay đầu lại. Lục đằng ở cửa phòng trà liền sinh trưởng dày đặc hơn. Chiến Luyện lại duỗi tay lại, cầm lấy đầu vai của nàng, cúi đầu nói, tình huống ở nơi này có chút phức tạp. Trước tiên các ngươi đi ra ngoài đi. Cách chương.